Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Zero bị lừa rồi. Đó là, cái gì kỳ quái nguyền rủa chói sao? Zero đã chú ý tới, những cái này không sợ chết đám quái nhân, sau khi tại chết cũng sẽ hóa vi đen xám, theo gió phiêu tán, một lần thì cũng thôi, nhưng hợp với xuất hiện hai lần. Thậm chí tại chết kiểu này dưới tình huống bất đồng, đều sẽ xuất hiện đồng dạng hiệu quả. Hơn nữa, vũ khí của bọn hắn như thế nhất trí, thậm chí thiết giáp đều có chút tương tự. Mỗi người cũng phảng phất không sợ chết vong. Điều này làm cho Zero trong nội tâm run lên, không khỏi sản sinh một chút vẻ sợ hãi. Đây chẳng lẽ là hy hữu loại nhân hình nguyền rủa vật, giống như là trong truyền thuyết. Đỏ kỵ sĩ 300 anh cưỡi. Đồng dạng. Không. Này không đồng nhất. Đỏ kỵ sĩ 300 anh cưỡi. Sở dĩ là tối đỉnh cấp nguyền rủa vật. Là vì nó từ 300 vị có thể phục hồi từ số lượng bạch ngân giai chiến tranh kỵ sĩ cấu thành. Chỉ là món này nguyền rủa vật. Liền đủ để thủ hộ một quốc gia. Nhưng người này. Chẳng qua là không giai người bình thường mà thôi. Cho dù có thể phục sinh. Cũng không có gì không nổi. Zero trong nội tâm thoáng hơi định. Có tân kế hoạch. Cái kia dài có chút quen mắt đồ giả mạo. Hẳn là tương đối thâm niên thanh đồng giai vu sư. Vốn lấy tuổi của hắn mà nói. Hắn tối đa cũng liền là trở thành siêu phàm giả 3-4 năm mà thôi. Liền trước mắt thu thập được tin tức mà nói. Hắn có được hàn lãnh tiếp xúc. Mất tốc độ chi tường. Xương giá tân tinh. Xương chi bánh xe 4 cái pháp thuật. Hắn tối đa còn có thể có được 2 cái tức thời pháp thuật. Một cái vịnh sướng pháp thuật. Vịnh sướng pháp thuật không đủ gây sợ. Giả định hắn có được nguy hiểm nhất. Lười biếng chi nhãn. Như vậy còn dư lại cái kia tức thời pháp thuật. Chỉ có tại nó là. Đông kết suy nghĩ. Dưới tình huống. Mới có thể phản chế tinh thần của mình khống chế. Nhưng trước mắt đến xem. Mất có thể vu sư phong cách chiến đấu càng thiên hướng về Noe vương quốc phương thức chiến đấu. Cũng chính là Salvatore loại kia chuyên tâm đứng như cọc gỗ phát ra. Chung quy nếu như đồ giả mạo, là tối truyền thống lẫm đông công quốc mất có thể vu sư. Như vậy hắn hiện trong tay hẳn là giơ một bả búa hoặc là búa đanh mới đúng. Dùng xương giá tân tinh để cho hắn tốc độ của con người so với chính mình chậm. Dùng lười biếng chi nhãn để cho khoảng cách gần địch nhân khó có thể công kích cùng phòng ngự. Dùng mất tốc độ chi tường ngăn cản phương xa hữu hình đường đạn công kích. Lại dùng đông kết suy nghĩ cường hóa ý chí của mình. Chống cự tâm linh công kích. Sau đó đi qua, vung búa, chém. Muốn thật sự là như vậy mất có thể vu sư. Zero tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bất quá. Lấy người này tuổi tác cùng hình thể mà nói. Không am hiểu loại kia cuồng dã phương thức chiến đấu. Ngược lại rất bình thường. Zero nhanh chóng suy tư về đối sách. Buông xuống ánh mắt. Dùng ánh mắt còn lại đánh giá trung kỳ trên người trang bị. Hắn nhìn thấy trung kỳ bên hông bội kiếm hắn nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Này là một thanh trang trí tính hộ thân kiếm. Không hề có uy hiếp. Hắn còn chứng kiến trung kỳ bên hông tay nải. Này trung kỳ bên hông tay nải lớn nhỏ, cũng hiển nhiên không bỏ xuống được vật gì. Hẳn là thay Salvatore chuyển hóa nguyên liệu A. Như vậy có thể như vậy trước bắt được tình cảm của hắn. Sau đó dẫn bạo tiểu tử này trong nội tâm sợ hãi hắn với tư cách là thanh đồng giai siêu phàm giả. Không có khả năng chống cự chính mình pháp thuật. Sau đó tại hắn sợ hãi đến khó lấy khiến cho sử dụng pháp thuật phản chế trong chớp mắt. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, sử dụng, điều khiển nhân tâm, tuy không cách nào làm cho bọn họ trực tiếp từ tàn tự sát, nhưng có thể khống chế bọn họ công kích lẫn nhau, mà này tất cả quá trình đều là vô thanh vô tức. Salvatore liền ý thức không đến trung kỳ đã bị hắn khống chế. Vô pháp trước tiên đưa hắn đánh tỉnh, với tư cách là thanh đồng giai siêu phàm giả. Ý chí của bọn hắn hẳn là đều tương đối cứng cỏi. Zero tự nghĩ vô pháp thời gian dài khống chế bọn họ. Nhưng Salvatore cùng hắn cự ly rất gần. Giả thiết, điều khiển nhân tâm, khống chế thời gian tương đồng. Trung kỳ sử dụng hàn lãnh tiếp xúc đi công kích Salvatore, đều có thể hữu hiệu khống chế được Salvatore. Cho dù vô pháp trọng thương hắn, cũng có thể cắt đứt Salvatore pháp thuật, để cho hắn vô lực chống cự công kích của mình. Lúc này, hắn đều có thể hướng Salvatore phát ra mạnh mẽ mà hữu lực địa một kích. Tê liệt, bóc tách linh hồn của hắn. Tại Salvatore tâm tình bình tĩnh thời điểm, một kích này dù cho gấp 3 uy lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng trọng thương hắn. Cho nên lúc trước hắn mới sẽ như thế tuyên cáo. Nhưng bị hắn đồng bạn bên cạnh đột nhiên bối thứ. Loại này kinh hoàng cùng oán hận thì hội đại đại tăng phúc. Linh hồn tê liệt, uy lực, gấp 2 uy lực, linh hồn tê liệt, đủ để đem Salvatore trong chớp mắt đánh chết. Kém nhất cũng có thể đánh thành vết thương chí mệnh. Như vậy, bọn họ liền biến thành một đối một quyết đấu. Nếu như Salvatore không có phản ứng kịp thời đánh tỉnh Trung Kỳ, như vậy Trung Kỳ thậm chí vô pháp từ điều khiển nhân tâm trong trạng thái tỉnh lại. Như vậy Salvatore chỉ cần mệnh lệnh hắn hướng hộ vệ của mình nhóm tái sử dụng một lần xương chi bánh xe, lần này đầu nhập tất cả an toàn pháp lực. Hắn với tư cách là một cái 12-13 tuổi vu sư, liền sẽ không còn có bất kỳ năng lực phản kháng. Cho dù Salvatore đem hắn đánh tỉnh, cũng chẳng qua là lại lần nữa phục một vòng mà thôi. Đúng vậy, Zero vừa rồi có như thế tự tin. Hắn là điều khiển tâm tình chuyên gia. Dù cho không sử dụng pháp thuật, cũng có thể đơn giản cổ mê hoặc lòng người. Cùng cụp, giây thứ 2 đi qua. Zero tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt nghĩ kỹ đối sách. Trong nháy mắt quyết định lời thoại. Các ngươi là không chết sao? Đột nhiên, Zero mở miệng hỏi. Hắn vô cùng vững tin chính mình thình lình hỏi lên như vậy, đối phương nhất định sẽ có một loại bí mật của mình bị nhìn xuyên, sợ hãi. Nhất là tại đối phương cùng mình chiến đấu bên trong thời điểm, hắn nhất định sẽ nghĩ, hắn có phải hay không trả lại có chỗ nào xem thấu ta, kế hoạch của ta có phải hay không cũng bị nhìn xuyên, các loại lo lắng. Dù cho có đạo sợ hãi lóe lên rồi biến mất, cũng sẽ bị hắn chặt chẽ chiếm lấy. Nói ra những lời này đồng thời, hắn đã nhắm mắt lại. Này là vì che đậy chính mình trong mắt pháp thuật hiệu quả. Ý thức bắt, sợ hãi, quang huy màu đỏ sậm tại hắn đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Hết thảy sợ hãi trong mắt hắn đều đem biến thành từng cái một bọt khí. Một đâm liền phá, cùng cụp, đệ tam giây, bình an vô sự đi qua. Zero lại đột nhiên run rẩy lên. Đây là quái vật gì? Trong lòng mỗi người đều có sợ hãi. Chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc chìm hoặc di động. Hắn vô pháp lập tức phán đoán cái nào đó, bọt khí, là đúng gì gì đó cảm giác sợ hãi. Kế hoạch lúc trước, cũng vẻn vẹn chỉ là vì để cho mình muốn nổ tung sợ hãi. Theo lời của mình mà hiện lên, biến thành lớn nhất cái kia. Thế nhưng, vẻ mặt ngưng trọng nam hài, trong lòng của hắn căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Sạch sẽ, giống như là tượng người đồng dạng, liền một khỏa bọt khí đều không có. Zero không chút do dự hoán đổi pháp thuật, ý thức bắt, phẫn nộ, đáp án là giống nhau. Vẫn không có, đáy lòng của hắn sạch sẽ, không có chút nào cảm tình. Nhưng nhân loại trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua có thể hoàn toàn tiêu trừ cảm tình thiên phú. Zero tâm bên trong run một cái, hắn con mắt phóng đại, run rẩy như là ý thức được cái gì đồng dạng. Này giống như là cái kia thiên thấy được chân thần, hài cốt công đồng dạng. Người rốt cuộc là quái vật gì? Hắn đột nhiên mở mắt, gần như tuyệt vọng nhìn về phía Trung Kỳ. Zero trong nội tâm tràn ngập không hiểu bi phẫn. Hắn cũng không để ý và lười biếng chi nhãn uy hiếp. Bởi vì hắn dù cho bị lười biếng chi nhãn khống chế được, cũng so với kia cái tương lai càng tốt. Vóc dáng nhỏ, đồ giả mạo, không biết là vị nào hành tẩu nhân gian ngụy thần, thậm chí chân thần. Này dĩ nhiên không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là muốn lại liếc mắt nhìn đối phương đến tột cùng là ai. Ý thức phán định, ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Zero giật mình. Hắn bắt đầu vốn cho là mình sẽ thấy đối phương thần bí bản chất. Giống như là chính mình ngày đó nhìn về phía hài cốt công chân thân thì đồng dạng. Tất cả tinh thần cũng bị kia cọ rửa. Ý chí tư duy bị hủy diệt mà cải tạo. Giống như là đã chết một lần. Mà lần nữa có được tân sinh đồng dạng. Nhưng hắn lần này lại thấy được. Thuộc về nhân loại sắc thái. Đó là cảm tình nhan sắc. Vô cùng nồng nặc. Vô cùng thuần túy. Vô cùng sục sôi cảm tình hưng phấn. Tung tăng như chim sẻ. Tự tin. Yêu. Hy vọng. Sung sướng. Sung sướng. Sung sướng. Sung sướng. Zero khẽ run rẩy, ý thức được không ổn. Không xong, bị lừa rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.